Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 70, Nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang sáng. Canh thứ nhất, Hạ Cực thăm thẳm, tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, mà chính mình, đạo lữ, thì là một mặt lo âu ngồi ở giường bên giường. Nhìn xem chính mình, đạo lữ đã sớm mở ra mặt nạ, lộ ra một tấm vũ mị gương mặt, mặt kia bên trên đang treo đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy chính mình tỉnh, Bạch Trúc thì là vội vàng bưng tới bổ dưỡng canh nóng, dùng thìa nhẹ nhàng bỏ qua một bên mặt ngoài phù du, lại múc một chén canh thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, mùi thịt tứ giật. Bạch Trúc nắm canh đưa đến Hạ Cực bên môi, như tiểu thê tử ôn thanh nói, uống đi. Hạ Cực mặt nạ tự nhiên cũng bị mở ra, hắn này một hơi đã nhẫn nhịn rất lâu, lúc này hắn hé miệng mặc cho canh kia thìa đưa vào trong miệng. Một bên Trảm Long xem quán chủ thấy hết thảy như thế, liền nói một tiếng cực kỳ ăn dưỡng, sau đó rời đi. Hai người y nguyên duy trì lấy đạo lữ ân ái tư thái. Bạch Trúc cho hắn ăn, hắn cũng há mồm. Cuối cùng, Bạch Trúc còn bổ nhào ở trên người hắn khóc một vòng. Mãi đến vào đêm, bên ngoài tất cả giám thị cũng bị mất, nàng mới vẻ mặt như thường hỏi, cái gì tiến độ? Hạ Cực nắm sự tình nói một lần. Bạch Trúc trầm ngâm nói, nói như vậy, quả nhiên cùng chúng ta đoán không có nhiều sai lầm. Này chút tông môn bộ phận cao tầng đều đã bị Hắc Triều thẩm thấu, mà bọn hắn lại tại bè cánh đấu đá, nắm không thuộc về bọn hắn người thông qua một chút trùng hợp phương thức cho gạt bỏ, sau đó lại theo môn bên trong chọn lựa cường giả tới chuyển hóa làm bọn hắn người. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Động cơ của bọn hắn ở đâu? Hạ Cực phân tích nói, hẳn không phải là thẩm thấu, mà là giống đoạt xá, nhưng này rồi lại so đoạt xá lợi hại hơn chút. Đây coi như là dung hợp hết thảy trí nhớ, lực lượng cùng với thói quen, mà này dung hợp chuyển hóa then chốt hẳn là ngay tại ở Lục Trang. Nói ngắn gọn, Lục Trang bên trong cất giấu oan hồn. Người nói Hắc Triều bên trong oan hồn tại Cao Triều chính là thể thống nhất. Chỉ có thống nhất mới có thể để cho Yến Ngụy thậm chí nhiều hơn châu trong cùng một lúc phát sinh hỗn loạn, mà nếu cao tầng bên trong có một số người y nguyên như thường, vậy đã nói rõ, này chút Lục Trang chẳng qua là bộ phận có vấn đề, một bộ phận khác lại là như thường. Hai người trầm mặc xuống, trong đầu lóe lên rất nhiều khả năng. Đầu tiên, có phải hay không là tinh thần khống chế, khôi lỗi loại hình? Cũng sẽ không, thế đạo này bên trên căn bản không tồn tại có thể hoàn toàn khống chế người khác pháp môn. Mà nếu như là khôi lỗi, tinh thần khống chế, cũng hoàn toàn có khả năng từ những thứ này mặt người bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Nhưng căn bản không có. Thứ hai, có phải hay không là những người này đầu phục Hắc Triều? Cũng sẽ không. Nếu không không cách nào nói rõ lý do các châu cơ hồ trong cùng một lúc bùng nổ hỗn loạn. Mà này hỗn loạn theo bên ngoài xem ra rồi lại không có kẽ hở, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch Trúc nói, nếu thật là dạng này, cái kia phiền phức lớn rồi. Nàng nghĩ lại, lại nói, bọn hắn nhường ngươi trước đánh cờ, sợ là thông qua cái kia bàn cờ tiêu hao của ngươi tâm lực, dùng thuận tiện sau đó dung hợp. Hiện nay, bọn hắn không phải không cho ngươi chịu lục, mà là cảm thấy biểu hiện của ngươi vô cùng ưu tú. Mà nếu để cho cái kia hai trang lục trong giấy cất giấu đồ vật dung hợp, đúng là lãng phí, cho nên mới sẽ đi thỉnh chân lục, cũng chính là càng cao cấp hơn một chút, xứng đáng với ngươi cỗ thân thể này đồ vật. Hạ Cực nói bổ sung, vì sao Hắc Triều trước đó không có biểu hiện như vậy? Nói chung hay là bởi vì xâm lấn vũ trụ? Chúng ta vũ trụ cùng xâm lấn vũ trụ đang ở không biết lĩnh vực phát sinh công phạt. cho nên mới buông lỏng đối Hắc Triều áp chế, dẫn đến những quái vật này có được càng nhiều khả năng. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới Kiếp Vân vội vàng rời đi chính mình. Giống như một cái dân đi làm giống như. Bây giờ, đáy lòng của hắn lại có chút suy đoán. Kiếp Vân bình thường là cho Thiên Đạo ông chủ nhân viên. Bây giờ công ty bị tập kích, Kiếp Vân liền vang ứng lão bản hiệu Triệu đi đánh trận. Cho nên mới sẽ rời đi. Hợp tình hợp lý, như vậy. Hắn tinh tường nhớ kỹ Tô Điềm cũng nói chính mình bề bộn nhiều việc. Cái này cùng Lôi Vân rời đi chính mình cơ hồ là cùng một thời gian. Đều là tại 1.500 năm trước. Cho nên, Hạ Cực thuận tiện lấy hỏi một câu. Xâm lấn vũ trụ công kích hình thức là cái gì? Bạch Trúc phản ứng rất nhanh. Trực tiếp hỏi, người nghĩ đến giúp đỡ. Chỉ một câu này thôi. Hạ Cực liền hiểu rõ Tô Điềm những lão tổ này thật cũng là hưởng ứng, hiệu triều. Hiệp trợ vũ trụ phòng thủ đi, nhưng Bạch Trúc nói xong câu đó, liền khoát tay một cái nói, quên đi thôi, Hạ Cực nói, không cần cần giúp một tay không? Bạch Trúc nói, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, Hạ Cực cũng không nói thêm cái gì. Đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã tìm được một chút vật mình cần. Sau đó hắn bổ sung một câu, nhớ mời ta ăn cơm. Ta đã đạt thành chịu lục tiêu chuẩn. Bạch Trúc, trong phòng ngủ, thanh âm ngấm dần lặng lẽ. Bạch Trúc cũng nằm trên giường. Hạ Cực hướng bên cạnh xê dịch. Hắn trợn mắt thấy nóc giường rủ xuống trướng. Lâm vào suy tư, như vậy. Đến tột cùng muốn hay không nắm tên viết tại chân lục bên trên. Viết tại chân lục bên trên. Chẳng lẽ liền sẽ có đồ vật tới tan rã chính mình. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó. Có hay không chính mình cũng có thể tan rã đối phương đâu. Có thể mặc dù chính mình thành công tan rã đối phương. Đạo tâm của mình tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chất bẩn. Dùng đạo tâm đi đổi lấy tin tức. Rồi lại là được không bù mất. Hiện tại vấn đề đã cơ bản rõ ràng. Nếu như trực tiếp nắm lên Trảm Long xem quán chủ ép hỏi. Lấy được hẳn là cũng chẳng qua là giống tin tức. Cái kia bây giờ nên làm gì? Việc này nếu quả như thật là kết nối tại Hắc Triều tại Cao Triều thể thống nhất phía trên. Như vậy, việc này căn bản khó giải. Bởi vì Hắc Triều Cao Triều thể thống nhất căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Này là có thể trộn lẫn vào vũ trụ cuộc chiến phương diện tồn tại. Chính mình chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Tiếp nhận thiên hạ càng ngày càng loạn. Lâm vào kéo dài hỗn loạn. Lâm vào dù như thế nào đều không thể phá cục diện bế tắc. Mãi đến vĩnh hằng, Hắc Triều sai rồi hả? Chúng nó chẳng qua là tràn ngập oán hận, đang mong đợi một lần nữa Giáng sinh, hoặc là thoát khỏi trở thành vũ trụ chất dinh dưỡng vận mệnh. Vũ trụ sai rồi hả? Nó cũng không có giết chết Hắc Triều bên trong bất kỳ một cái nào tồn tại. Mà chẳng qua là tại những tồn tại này ứng kiếp chết đi về sau. Mới hóa thành Hắc Triều, giống như loại dưa mà ăn dưa một cái đạo lý. Các lão tổ lại sai rồi hả? Xâm lấn vũ trụ lại sai rồi hả? Hạ Cực mở to mắt, ngước nhìn đỉnh đầu, cái kia màn lụa trong gió hơi hơi lắc lư, gió núi thổi ra cửa sổ khe hở, mang đến từng tia lẫm đông giá lạnh, quét qua phía trước cửa sổ, lại mang đến thanh âm huyên náo. Hạ Cực nằm tại cạnh ngoài, hắn chính là nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lẫm đông bên trong, cái kia trên bệ cửa lại là một đầu bị đông cứng tiểu côn trùng thi thể. Rõ ràng chẳng qua là bụi trần, chẳng qua là sâu kiến. Hắn chợt ngồi dậy, từ trên giường vươn mình, lại nhẹ nhàng mặc vào giày, đi tới phía trước cửa sổ. Đó là ngọc thạch bệ cửa sổ, có thể nói lộng lẫy vô cùng, nhưng mà lại băng lãnh sáng long lanh. Mà cái kia tiểu linh trùng đang chổng vó, chặt chẽ cuộn mình, thân thể ở vào một loại kéo căng trạng thái. Rõ ràng tuy là không có nhiều ý thức, nhưng trước khi chết y nguyên sẽ vì thống khổ mà giãy giụa. Hạ Cực nhặt lên cái kia côn trùng đặt ở lòng bàn tay. Tĩnh Tĩnh nhìn chăm chú lấy. Này côn trùng thi thể rất nhẹ, bởi vì nó trong thân thể chất lỏng đã hoàn toàn tán đi. Nâng ở lòng bàn tay, chính là một chút trọng lượng đều không cảm giác được. Có thể nói nhẹ tựa lông hồng, cũng như hạt bụi, nhưng bụi trần cũng không phải là sinh mệnh sao? Nhưng không có người quan tâm, cũng không phải là tử vong sao? Chẳng lẽ nhắm mắt lại không nhìn tới? Rất nhiều chuyện liền không tồn tại sao? Hạ Cực hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Hắn đã vô pháp cứu sống cái này sinh mệnh, nhưng hắn bây giờ đứng tại lối rẽ. Lựa chọn của hắn có lẽ là phí công, nhưng cũng lại là cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Hắn xem một lá mà biết thu, nhìn một hạt cát mà biết thiên địa, gặp một lần khô héo mà sáng sinh diệt luân hồi, một lần nhìn xuân thu mà biết vô thường lý lẽ. Lúc này, hắn bất quá là thấy được một cái không có ý nghĩa tiểu sinh mệnh thi thể. Một cái mỗi ngày không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Hắn đúng là trong lòng sinh ra xúc động. Hắn đẩy cửa ra, Bạch Trúc tò mò nghiêng đầu. Không biết vị này muốn làm cái gì, nhưng nàng nhìn thấy chỉ có một cái quang minh bóng lưng. Hạ Cực dậm chân đi vào phong tuyết. Phong tuyết càn rỡ, lẫm đông lạnh lẽo. Ta theo hắc ám tới, tiền đồ cũng không quang minh. Hạ Cực nhẹ nhàng từ lẩm bẩm một câu. Đạo tâm như dễ dàng bị long đong. Hà tất có đạo tâm kia. Hắn dậm chân tại phong tuyết, đi vào vách núi trước. Lâm Uyên như sợ tiến lên. Lúc trước hà tất đi xa. Nói xong, hắn dậm chân hướng đi hư không, như dẫm trên đất bằng. Hai tay của hắn mở ra, tùy ý cái kia tiểu côn trùng thi thể theo hắn lòng bàn tay bay đi. Bị phong tuyết yên diệt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hai hàng nước mắt lại theo hai gò má chảy xuống. Hắn tại không có người xem trong đêm khuya, dậm chân tại phong tuyết hư không, đưa tay chỉ, nguyện thương sinh như rồng. Tiếp theo, đưa tay chỉ thiên, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Đi lại mấy bước, hắn đưa tay chỉ hướng mình, nói khẽ, nguyện này tâm quang sáng. Lúc này, tại một chỗ hắc ám rừng cây đất trống bên trên, thân dương mặc cánh chim màu đen cự ảnh đang ngồi xếp bằng. Nhìn xem xa như vậy, quỳ gối ngoài ngàn mét người tới. Nghe hắn nói rõ tình huống, chân lục cũng không phải không thể, nhưng mỗi một trang chân lục đều vô cùng chân quý. Này chút chân lục hiện tại khả năng vô dụng, nhưng tương lai có thể là một vị đại nhân nào đó vật thức tỉnh thời cơ. Cự ảnh úng thanh lầm, bầm, mà nơi xa, cái kia người tới chính là Trảm Long xem tu sĩ Chu Chân. Hắn phụng mệnh tới làm lấy một tấm chân lục cho Hạ Cực chịu lục sử dụng. Này cự ảnh tự nhiên là cùng kỳ. Kỳ quái là, hắn tiểu nhân vật như vậy đối mặt cùng kỳ thế mà không có quỳ xuống. Mà cùng kỳ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn hoặc là ý trách cứ. Hắc triều tại trên bản chất đều là cao triều một thể. Cho nên lại cũng là không có quá nhiều trên dưới giai tầng chi điểm. Chỉ là dựa theo có thể lực lớn nhỏ đang làm việc. Cùng kỳ hỏi, hắn thật tại phản chiếu ván cờ bên trong hạ thắng. Chu Chân nói, chính xác 100%, lúc ấy hắn đã đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn suy yếu vô cùng, nhưng mặc dù ở đây đợi tình hình dưới thế mà còn hạ thắng quán chủ. Thắng con rể, về sau chính là ngất đi. Cùng kỳ suy nghĩ một chút, chính là ném ra một tấm màu trắng bạch lục trang, vậy liền cho hắn đi. Đã các ngươi có phán đoán, vậy liền y theo các ngươi tới. Chu Chân tiếp nhận, sau đó đột nhiên nói, chúng ta sắp chiếm đoạt Kim Liên Tông. Cùng kỳ nói, vậy liền chiếm đoạt đi. Tại chiếm đoạt chém giết bên trong, nắm chỗ có khả năng vạch trần chúng ta nhân loại đều giết. Sau đó đem đến tiếp sau tinh anh đều đổi thành chúng ta người. chúng ta chính là muốn tại trong lúc bất chi bất giác triệt để chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian, đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều là chúng ta định đoạt. Này lão Tặc Thiên không phải là muốn chất dinh dưỡng, không phải là muốn hợp đạo người nha. Chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn. Chúng ta hết lần này tới lần khác muốn hắn chết. Đúng thế, giống như trước đó Bạch Trúc nói, hạo kiếp sở dĩ chỉ có thể tồn 9 người. Cực lớn trình độ bên trên cùng hắc triều bên trong hạo kiếp chi chủ có quan hệ. Mà nếu là này hạo kiếp cuối cùng sống sót đều là hắc triều, như vậy hạo kiếp chi chủ đương nhiên sẽ không tàn sát người trong nhà. Như thế, thiên đạo cái gọi là 24.000 năm một lần hạo kiếp, 288.000 năm một lần hư kiếp. Mỗi một kiếp chỉ có 9 người có thể sống sót, quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Thiên đạo nếu là muốn cải biến này vô số năm qua tồn tại quy tắc, cũng là dị thường khó khăn. Mà bây giờ, nhà rột còn gặp mưa, xâm lấn vũ trụ khiến cho thiên đạo tự lo không xong. Bị áp chế đã lâu hắc triều cũng là cầm vũ khí nổi dậy. Cùng kỳ nói đến, lão Tặc Thiên, thời điểm tràn đầy vô tận hận ý, mà Chu Chân cũng là oán niệm trùng thiên. Hận, hận, hận, sinh ta nuôi ta lại muốn diệt ta ăn ta, để cho ta vĩnh viễn nhận hết tra tấn, để cho ta lại không hồi ức chỉ nhớ hôn người ta người, để cho ta vạn năm tu đạo nhất niệm thành không. Giết, giết, giết, không cầu chuyển sinh thức tỉnh, không cầu nặng có sinh mệnh, cầu được liền là vũ trụ này phá toái, cùng nhau quy về hủy diệt. 7 ngày sau, Hạ Cực khôi phục thân thể, quán chủ lại triệu hắn đi, cùng hắn trở lại một bàn cờ cục, nói là lần thứ 2 khảo thí, nhưng thật ra là tiêu hao tinh lực của hắn, dùng thuận tiện chân lục hạt giống có thể thuận lợi cắm vào thần hồn của hắn bên trong. Lục trang vốn là thiên địa ban tặng, này là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ, bởi vì thiên đạo yếu đuối, hắc triều thừa cơ quật khởi bắt đầu báo thù, mà ô nhiễm không ít lục trang. Cho nên, nhưng phàm tại đây chút bị ô nhiễm lục trang bên trên viết xuống tên tu sĩ, liền sẽ gặp phải lục trang bên trong oán linh dung hợp. Oán linh dung hợp đồng thời tiêu hóa những tu sĩ này trí nhớ, thói quen, hết thảy, mà những tu sĩ này từ ý thức của ta kỳ thật cũng không có phai mờ. Chẳng qua là nhận lấy hắc triều đồng hóa, mà triệt để bị hắc ám sở chiếm cứ, từ đó tạo thành mới hồn. Trình độ nào đó tôi nói, hắc triều là một kiếp này vốn có hình dáng, mà những tu sĩ này cũng là hắc triều một loại khác hình dáng. Chỉ bất quá, những cái kia như là nước đọng hắc triều không có hình thể, mà những tu sĩ này thì là có hình thể, đến mức chân lục, như vậy khác biệt, chân lục là hắc triều gọi pháp, ý là cho hắc triều bên trong cao cấp hơn tồn tại trong tương lai buông xuống, hoặc là sớm buông xuống sử dụng thân thể. Này chân lục là một loại tọa độ, cũng là một loại kết nối, một cái cửa phi, đến mức môn này phi bên trong có thể bò ra tới là cổ chủ, vẫn là hoang chủ, liền xem tình huống, đến mức hạo kiếp chi chủ đó là không thể nào. Này loại tồn tại 2 vạn năm bên trong có thể thức tỉnh nửa canh giờ đều là không dễ. Đến mức hư chủ, đó là càng không có thể. Hư chủ là tại 20 vạn năm bên trong đều sẽ không thức tỉnh dù cho một giây đồng hồ tồn tại. Quán chủ thì lại vô cùng đặc biệt, bọn hắn sinh ra là oán niệm tụ tập mà thành. Hắc triều oán niệm trùng kích, tạo thành tân sinh oán chủ, cũng ô nhiễm lục trang, cùng với sinh ra chân lục. Nói một cách khác, oán chủ thọ nguyên không hề dài, có thể nói đều là theo kiếp nạn đản sinh, đều là tân sinh, hài tử, mà chân lục mang tới cổ chủ này chút lại khác biệt. Những cái kia đều là trong vũ trụ vô số đại năng ý thức hỗn hợp hỗn tạp hỗn tạp, một lần nữa tổ chứa vào tồn tại. Không bao lâu, một bàn cờ liền hạ xong. Hạ Cực cũng không có lộ ra quá nhiều suy yếu chi sắc. Mà quán chủ đám người mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là nắm chân Lục đặt ở trước mặt hắn, chúc mừng hắn, nói hắn chịu đựng được khảo nghiệm, cho nên lại lần nữa có được chịu Lục cơ hội. Hạ Cực nhìn xem một trang này màu trắng bệch Lục trang. Này rõ ràng cùng với những cái khác Lục trang khác biệt đồ vật. Nhưng hắn thản nhiên tại trên đó viết xuống tên của mình. Mà quán chủ cùng với mặt khác người bỗng nhiên đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mắt vị này tên là xanh đen tu sĩ viết cũng không là xanh đen, mà là một cái khác tên xa lạ Hạ Cực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.